Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hồng Nhan họa thủy. Tân Kiều Lam nói thầm một câu. Đi, chúng ta xuống dưới nhìn xem. Xem rốt cuộc người phụ nữ này sẽ thuộc về ai. Những người đó đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cô không cảm thấy kỳ quái hay sao? Lục Minh Húc vẫn rất lo lắng. Cô là tội phạm truy nã đấy. Ai biết tôi là tội phạm truy nã đâu nào. Vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi đó. Bọn côn đồ này đang tranh giành tình nhân. Loại chuyện như thế này thường hay xảy ra trên đường này lắm. Anh chưa thấy qua là do hiếm thấy mà thôi. Nếu những người này thật sự có vấn đề thì người đến phải là cảnh sát mà không phải đám người kia. Nói xong, Tân Kiều Lam đi xuống lầu coi náo nhiệt. Tô Lan Huyên thấy Tân Kiều Lam định xuống lầu thì cô sẽ có cơ hội ôm Tứ Bảo đi. Nhưng hết lần này đến lần khác, lúc này Tân Kiều Lam lại quay ngược trở về ôm Tứ Bảo đang ngủ say lên. Tứ Bảo, dì nhỏ mang cháu đi xem náo nhiệt nhé. Tân Kiều Lam không yên tâm để Tứ Bảo ngủ một mình trên ghế sofa. Tuy không có cơ hội xoay chuyển tình thế nhưng chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Tô Lan Huyên ảo não. Hận không thể tiến lên cướp cậu nhóc về. Loại cảm giác chờ đợi này quá đau khổ. Lục Đồng Quân cũng không ngờ Tân Kiều Lam sẽ quay trở lại ôm đứa bé đi. Cô ta mang tất cả mọi người xuống lầu. Lục Đồng Quân từ trên mái nhà xuống hội hợp với Tô Lan Huyên. Làm sao bây giờ? Không đoạt được Tứ Bảo về thì chúng ta phải chịu bị ràng buộc. Không làm được gì cả. Lòng Tô Lan Huyên nóng như lửa đốt. Lục Đồng Quân trấn an. Nói, đừng nóng vội. Đợi tí nữa xem Lâu Yến Vi có thể tìm cơ hội đoạt lại hay không. Lâu Yến Vi, Tô Lan Huyên lập tức phản ứng lại. Người phụ nữ tóc ngắn kia là Lâu Yến Vi sao? Khó trách em lại cảm thấy quen mắt như vậy. Lâu Yến Vi mang mặt nạ ra người giả trang. Mà đám người dưới lầu kia cũng là do Lục Đồng Quân mang đến. Đều là người của bóng. Đêm giả côn đồ ở đây gây chuyện. Khiến người ta nghe nhìn lẫn lộn. Mục đích là tìm cơ hội một mẻ hốt gọn những người này. Tân Kiều Lam và Lục Minh Húc đều ở đây. Tứ Bảo vừa đến tay. Chỉ cần Lục Đồng Quân ra lệnh một tiếng thì một người cũng đừng hòng chạy. Lúc Lâu Yến Vi đang xúi giục, hai phe muốn xông lên đánh nhau thì thấy Tân Kiều Lam đi ra. Lâu Yến Vi ra vẻ vô cùng khoa trương. Nói, đệt, xác ướp à. Mặt của Tân Kiều Lam bị quấn băng kín kẽ. Thật sự có hơi giống xác ướp. Tân Kiều Lam nghe xong lời này thì lập tức tức giận. Ánh mắt dọa người. Cô mới là xác ướp. Nếu cô không phải xác ướp thì quấn mặt làm chỉ. Không thể gặp người ta à. Lâu Yến Vi vừa nói vừa tới gần Tân Kiều Lam. Cô ta nhìn thấy Tứ Bảo đang ngủ trong lòng của Tân Kiều Lam thì rất ngứa ngáy tay chân. Hận không thế nhào qua ôm về. Tân Kiều Lam đang định nổi giận thì Lâu Yến Vi lảng sang chuyện khác. Nói với người của hai phe. Mấy người thất thần làm gì vậy? Đánh đi. Người nào thắng thì đêm nay em đi cùng với người đó. Hai phe nhìn nhau. Đánh thật à, cách chương.